Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3254, Huyền Dương Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3254 chương Huyền Dương Phong Vạn Thú Lĩnh. Bốn cột cực lớn cột đá thượng, điêu khắc sài, lang, hổ, báo bốn loại thú tộc đồ đằng, khởi động một tòa khí tượng xâm nghiêm vạn thú đại điện. Giờ phút này, vạn thú lĩnh ba đại đầu lĩnh, lang tộc thiên tôn, hổ tộc thiên tôn cùng báo tộc thiên tôn, chính song song ngồi ở trên đại điện phương, chung quanh lặng ngắt như tờ, bầu không khí áp lực, ba người sắc mặt trầm trọng, Minh Hiền tâm sự nặng nề. Hừ, qua sau nửa ngày, hổ tộc thiên tôn tựa hồ thật sự nhịn không được, vỗ án, quát mắng. Cái kia Huyền Dương Phong khẩu vị không khỏi quá lớn chút ít. Mở miệng sẽ phải chúng ta đem vạn thú lĩnh cửu chỗ nguyên quặng mỏ chắp tay dâng. Thật sự là khinh người quá đáng. Thật sự không được. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Vạn thú lĩnh sở chiếm cứ nguyên quặng mỏ, tổng cộng cũng chỉ có cửu chỗ. Huyền Dương Phong mở miệng muốn vạn thú lĩnh cửu chỗ nguyên quặng mỏ, hầu như chính là muốn vạn thú lĩnh căn cơ. Báo tộc thiên tôn cũng nhìn về phía lang tộc thiên tôn, hỏi, nhị ca, là chiến là rút lui? Người cầm cái chủ ý, như thế nào chiến? Lang tộc thiên tôn cau mày nói, Huyền Dương Phong có hai vị đại thiên tôn tọa chấn, dưới trướng thiên tôn số lượng cũng vượt qua 10 vị. Chúng ta căn bản đánh không lại. Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta vất vả đánh xuống cơ nghiệp, sẽ phải chắp tay lại để cho bọn hắn? Hổ tộc thiên tôn không có cam lòng, tức giận bất bình. Lang tộc thiên tôn trầm giọng nói, liền nhìn đại ca lần này bế quan có thể hay không đột phá bình cảnh, thành tựu đại thiên tôn rồi. Nếu như đại ca tiến thêm một bước, trở thành đại thiên tôn, chúng ta liền cùng Huyền Dương Phong có đi một tí đàm phán không gian. Ta tin tưởng Huyền Dương Phong cái kia hai vị đại thiên tôn cũng sẽ có điều cố kỵ. Thời gian chưa hẳn tới kịp. Báo tộc thiên tôn khẽ lắc đầu, hỏi, nếu là đại ca đột phá lúc trước, Huyền Dương Phong liền tìm tới tận cửa rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể kéo liền kéo, thật sự kéo không ngừng. Dừng lại, lang tộc thiên tôn có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng chỉ có thể bỏ qua vạn thú lĩnh, khác mưu đường ra, lấy huynh đệ chúng ta thủ đoạn, coi như là ly khai cái mảnh này khu vực, tại Hoa Cái Châu cũng có thể sát ra một mảnh bầu trời. Như một ngày kia, huynh đệ chúng ta toàn bộ đột phá, thành tựu đại thiên tôn, còn có thể sát đem về, đoạt lại vạn thú lĩnh hết thảy. Nhị ca nói rất đúng. Báo tộc thiên tôn gật gật đầu. Lang tộc thiên tôn nói, lại để cho phía dưới những thứ này chúng tiểu nhân đều cơ trí điểm, gấp rút đề phòng, vạn nhất Huyền Dương Phong khởi xướng điên, làm cái gì tập kích, chúng ta cũng có thể có đề phòng. Nhị ca yên tâm đi. Hổ tộc thiên tôn nói, trấn thủ sơn môn bên kia, ta an bài bốn vị tôn giả, hơn vạn yêu thú, vạn thú lĩnh chung quanh cũng đều gấp rút tuần tra. Có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta khẳng định trước tiên biết được. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa một vị tôn giả chính nhanh như điện chớp mà đến. Thần sắc có chút cổ quái. Ba vị thiên tôn chính đang đàm luận Huyền Dương Phong sự tình. Chứng kiến người tới thần sắc không đúng, trong lòng không khỏi rùng mình. Chớ không phải là ra tình huống. Chuyện gì? Lang tộc thiên tôn trầm giọng hỏi. Vị này tôn giả cao giọng nói. Núi ngoài cửa có tự xưng hỗn độn cung Tô Tử Mặc, muốn bái kiến ba vị đầu lĩnh. Tô Tử Mặc, báo tộc thiên tôn có chút nghi hoặc, nhìn về phía bên người hai vị, nói, người nào? Chưa từng nghe qua. Còn lại hai vị thiên tôn cũng khẽ lắc đầu. Hổ tộc thiên tôn cau mày nói, cái kia hỗn độn cung ngược lại là có nghe thấy, là một cái hầu như muốn bị diệt ba đẳng thế lực. Đã hồi lâu không có tin tức gì rồi, bọn hắn chạy tới làm cái gì? Làng tộc Thiên Tôn lại hỏi, cái kia Tô Tử Mặc tu vi gì? Ngừng đạo cảnh ba biến tôn giả. Đại điện bên ngoài tôn giả đáp. Báo tộc Thiên Tôn hỏi, cái này Hỗn Độn Cung đã đến bao nhiêu người? Đều là tu vi gì cường giả? Ngoài cửa tôn giả hồi nói, tu vi cảnh giới cao nhất chính là ngưng đạo cảnh ba biến tôn giả, cùng sở hữu hai vị, vẫn có mấy cái tôn giả, còn dư lại hơn 3.000 người, đều là tôn giả phía dưới, nhìn qua không hề uy hiếp. Hắn không đấy, hổ tộc Thiên Tôn mắng một câu, không kiên nhẫn khua tay nói, ở đâu xuất hiện một bầy kiến hôi, cũng xứng thấy ba người chúng ta, đưa bọn chúng giết, huynh đệ các ngươi phân ra ăn đi. Đa tạ ba đầu lĩnh, vị này tôn giả khom người lui về phía sau, liền phải ly khai, nhưng vào lúc này, làng tộc Thiên Tôn trong lòng khẽ động, đột nhiên quát, đợi một chút, đại điện bên ngoài tôn giả dừng bước lại, hổ tộc Thiên Tôn cùng báo tộc Thiên Tôn cũng đều quay đầu nhìn về phía làng tộc Thiên Tôn, lộ ra hỏi thăm chi ý, làng tộc Thiên Tôn dần dần nheo lại hai mắt, hỏi. Người tới đều nói gì đó. Đem ngươi lúc đầu lời nói đầu đuôi gốc ngọn thuật lại một lần. Người nọ đã nói, tại hạ Hỗn Độn Cung Tô Tử Mặc, muốn gặp thấy vạn thú lĩnh bốn vị đầu lĩnh. Vị này tôn giả lúc đầu phương bất động thuật lại tới đây. Nghe được câu này, báo tộc Thiên Tôn cũng nghe ra một tia dị thương. Cái này người khẩu khí thật lớn. Một cái ngưng đạo cảnh tôn giả dám nói loại lời này, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Làng tộc Thiên Tôn cùng báo tộc Thiên Tôn liếc nhau, đồng thời nghĩ tới Huyền Dương Phong. Làng tộc Thiên Tôn trầm ngâm một chút, vừa rồi phân phó xuống dưới, nói, người đi đem vị này Tô Tử Mặc cùng hắn mang đến người. Mời được bên này, mặt khác an bài người phía dưới chuẩn bị tốt hơn rượu thức ăn ngon. Một lên đưa lên để, tuân, mệnh, vị này tôn giả trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là doanh xuống dưới. Làng tộc Thiên Tôn thấy vậy người tựa hồ không quá để tâm. Sắc mặt trầm xuống, quát lớn, Lạc Phong, nghe kỹ cho ta, là mời những người đó tiến đến. Các ngươi bọn này chó chết, đều cho ta thông minh cơ linh một chút, chú ý một chút lễ nghi. Đừng tưởng xông tới những thứ này khách quý. Lạc Phong tôn giả vội vàng xác nhận. Hắn ở đâu muốn phải hiểu. Vừa mới hổ tộc Thiên Tôn vẫn để cho bọn họ đem Hỗn Độn Cung đám người kia ăn. Trong nháy mắt, đám người kia tựu thành khách quý rồi. Đối đãi các ngươi Lạc Phong tôn giả lui ra về sau. Hổ tộc Thiên Tôn còn không có quá suy nghĩ cẩn thận. Nhíu mày hỏi, nhị ca. Tứ đệ, Hỗn Độn Cung bọn này con sâu cái kiến. Như thế nào thành khách quý rồi hả? Báo tộc Thiên Tôn thở dài ra một hơi. Líu lưỡi nói, còn là nhị ca phản ứng nhanh. Thiếu chút nữa gặp Huyền Dương Phong đạo. Chỉ giáo cho, hổ tộc Thiên Tôn truy vấn. Báo tộc Thiên Tôn giải thích nói, cái kia Tô Tử Mặc, tám phần chính là Huyền Dương Phong phái vượt qua sứ giả. Chúng ta nếu là đem đám người kia giết, chỉ sợ cũng rơi xuống mượn cớ, không tiếp tục vòng qua vòng lại chỗ trống. Huyền Dương Phong quả nhiên là dụng tâm hiểm ác. Hổ tộc Thiên Tôn nghe vậy cũng kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cắn răng nói, trách không được một cái ngưng đạo cảnh ba biến tôn giả. Dám có lớn như thế khẩu khí, nguyên lai là có Huyền Dương Phong chỗ dựa. Bất quá. Nói trở lại, báo tộc Thiên Tôn lại nói, Huyền Dương Phong phái mấy cái tôn giả tới đây cùng chúng ta bốn vị nói. Không khỏi cũng quá xem thường người. Bọn hắn ba vị là tôn giả, lại là một phương đầu lĩnh. Bình thường mà nói, Huyền Dương Phong tối thiểu nhất cũng muốn phái Thiên Tôn cường giả tới đây. Lấy bày ra tôn trọng, tam đệ, tứ đệ không cần động khí. Làng tộc Thiên Tôn thần sắc trầm ổn, nói, xem trước một chút vị này Tô Tử Mặc ý đồ đến. Có yêu cầu gì, chúng ta tận lực thỏa mãn. Chúng ta chỉ cần tận lực kéo dài. Chờ đợi đại ca bế quan trùng kích bình cảnh kết quả. Không nên phức tạp, minh bạch, hổ tộc thiên tôn, báo tộc thiên tôn cùng kêu lên đáp. Cách chương.